Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, âm dương trưởng lai lịch. Mọi người ngốc tiết, vừa nãy xích hỏa linh điểu còn ở trên không nhảy lên. Thôi thúc màu đỏ thẫm bảo ấn đánh giết cường địch, đột nhiên giống cái gà trống giống như, gào gào kêu to, nhưng là đột nhiên đè xuống một tôn bàn tay to. Lập tức liền đem nó đè xuống đất. Dưới chân Linh Sơn xuất hiện một cái dấu năm ngón tay, bốn phía có đại vết rạn nứt sinh ra. Lệnh người xung quanh mau, đây là thần thông gì? Dĩ nhiên đáng sợ như thế. Ta phỏng chừng là đạo sư ra tay rồi. Đạo này trưởng ấn cùng vừa nãy phù văn màu vàng năng lượng hoàn toàn khác nhau, không sai. Xích hỏa linh điểu nhưng là thượng cổ hung thú, ở vận linh cảnh giới hiếm có địch thủ, phỏng chừng là đạo sư nhìn nó không hợp mắt, liền đem nó trấn áp xuống. Người xung quanh đều đang bàn luận, bởi vì vừa nãy trường ấn có chút đáng sợ, cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ lại, thuộc về một loại đánh giết đại thuật. Tòa này linh sơn chỉ là cao đẳng linh sơn, hẳn là không nắm giữ loại này đáng sợ thần thông nhân vật. Xích hỏa linh điểu suýt chút nữa bị đánh chết, cả người đều là vết máu, núp ở bên trong không dám ra đây, quá mất mặt. Xa xa mông lung mây mù, đây là một tòa nguy nga ngọn núi tỏa ra bảo huy, có một loại cổ vận chảy xuôi, đâu đâu cũng có dấu vết tháng năm. Đây là một tòa thượng cổ linh sơn, một ít nham thạch bích đều có đạo văn xuất hiện, có thể để người ta tăng nhanh tu hành độ, chính là hiếm thấy tu luyện nơi. Đỉnh núi, một cái thiếu nữ mặc áo tím đứng, toàn thân tử hà lượn lờ, nàng nhan dung tinh xảo, nội hàm thần tú, eo thon không thể tả nắm chặt. Mắt to đen nhánh chú ý tới đạo này trường ấn thời điểm, toàn thân chấn động, tay ngọc đột nhiên nắm chặt. Này thật giống là âm dương trưởng. Của nàng vẻ mặt nghi ngờ không thôi, bước chân đi xuống núi. Một bước đi đến, thân ảnh liền biến mất chỗ cũ, độ nhanh cực kỳ, như là ở xúc địa thành thốn như thế. Đạo lăng thật giống ở đây. Tử ngọc mắt to lấp lóe kinh hỉ. Lẽ nào hắn tu thành âm dương trưởng? Tâm can của nàng nổ lớn run rẩy dữ dội, cưỡng chế nội tâm lăn lộn tâm tình, bước chân đi tới trên đỉnh ngọn núi, liền nhìn thấy hướng về cung điện đi đến bóng lưng. Một trận mờ ảo bất định gợn sóng kéo tới. Đạo lăng quay sang nhìn, liền nhìn thấy tử ngọc cái kia trương tinh xảo, giàu có thân vận gò má. Hắn không nhịn được nói, tử ngọc, ngươi làm sao đến rồi? Lâm Thi Thi cũng quay đầu nhìn sang, sắc mặt của nàng quái lạ. Nàng biết vị này thiếu nữ, có người nói đến từ chính tụ bảo các tôn này thế lực đáng sợ, vừa tới học viện gây ra rất động tĩnh lớn, vào ở một tòa thượng cổ linh sơn. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên cùng nàng nhận thức, hơn nữa tử ngọc vẫn là tự mình tới cửa, không mời ta vào đi không? Tử ngọc mỉm cười, nàng tử y tung bay, tú đen thui, cả người đều tinh xảo cực kỳ, thiên địa này đều thất sắc mấy phần. Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi đến rồi. Ngươi cũng ở tinh thần học viện? Đạo lăng cười hỏi. Cùng nàng sóng vai đi vào bên trong đi. Hừm, tinh thần cung điện sắp xuất thế, ta chuẩn bị vào xem xem. Monster tử ngọc gật đầu, mắt to đen nhánh ở bốn phía phiêu động, ánh mắt liền rơi vào linh điêu trên người. Nội tâm một trận kinh dị, không nhìn ra đây là loại nào linh thú, thế nhưng nó tán khí tức phi thường không kém Monster. Này tinh thần cung điện đến cùng là cái gì? Đạo lăng có chút không rõ. Đây là một tôn di tích thời thượng cổ, Có người nói tinh thần học viện truyền thừa chính là từ tinh thần cung điện được. Có người nói tinh thần cung điện ở thời đại thượng cổ là một tôn thế lực đáng sợ. Những thứ đồ này đều là đồn đại, mà ở trong đó là một cái tiểu thế giới. Có rất nhiều tạo hóa tồn tại. Mỗi lần mở ra thời điểm sẽ có rất nhiều người đi tới. Tử Ngọc tìm một chỗ ngồi xuống, liền cười nói, hơn nữa truyền thuyết ở trong đó có 72 đại thần thông bên trong đấu chuyển tinh di. Di tích này giá trị càng là không cách nào đánh giá. Mỗi lần mở ra sẽ khiến cho rất nhiều người tham gia. Đạo Lăng cau mày, hỏi, đã có nhiều như vậy tạo hóa, từ thượng cổ đến hiện đang nói vậy mở ra số lần cũng không thiếu. Bên trong hay là có thứ tốt sao? Tử Ngọc mỉm cười, kéo tú nói rằng, không hẳn vậy, tinh thần cung điện có chút thần bí, ở trong đó năng lượng phi thường đầy đủ, rất khả năng tồn tại thứ không tầm thường. Mỗi lần mở ra thời điểm rất nhiều linh dược đều thành thục. Hơn nữa các loại khu vực thần bí căn bản chưa từng thăm dò xong. Vì lẽ đó đáng giá đi một chuyến, hóa ra là như vậy. Đến thời điểm ta cũng vào xem xem monster. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn lắc lắc đầu nói rằng, ngươi quãng thời gian trước cho ta âm dương trưởng, thật giống có chút thiếu hụt. Nghe vậy, Tử Ngọc nhan dung tỏa ra kinh hỉ, có chút vội vàng nói, ngươi thật đem âm dương trưởng luyện thành, hừm, bây giờ có thể nói cho ta môn thần thông này có lai lịch chứ? Đạo Lăng tựa như cười mà không phải cười nói rằng, nghe ngươi khẩu khí này, có phải là oán giận ta nhỉ? Tử Ngọc lườm một cái, bất quá trên mặt mang theo kinh hỉ cười, cái kia thật không có. Ta cảm giác môn thần thông này có chút đáng sợ. Đạo Lăng vẻ mặt nghiêm túc. Môn thần thông này hắn vẫn không có triệt để tìm hiểu ra đến. Uy năng liền đáng sợ như thế. Rất khó tưởng tượng hoàn chỉnh bản thần thông. Đây là trong thiên địa thập đại chí cường thần thông. Tử Ngọc ánh mắt nóng rực. Đuôi lông mày mang theo sắc mặt vui mừng. Làm sao có khả năng? Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, La Thất Thanh, thập đại chí cường thần thông là ra sao tồn tại? Chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, loại này cái thế thần thông nhưng là chí cường tồn tại. Coi như trong thiên địa 72 đại thần thông cũng không sánh được. Hắn không thể tin được, chính mình học được âm dương trưởng, là trong truyền thuyết thập đại chí cường thần thông. Bởi vì loại này tồn tại, coi như là trong thiên địa chân chính cường giả, cũng có thể kích động mấy ngày ngủ không được. Ta không lừa ngươi, thực sự là thập đại chí cường thần thông. Tử Ngọc đi tới, thần sắc kích động nói, loại thần thông này tuy rằng chỉ là mở đầu, thế nhưng có thể mở ra chân chính thập đại chí cường thần thông. Ta thật không nghĩ tới ngươi có thể tu luyện hoàn thành. Nàng tử y phiêu phiêu, nội hàm thần tú, thân thể mềm mại linh lung, luôn luôn hờ hững tự nhiên. Nàng gặp phải chuyện này, cũng vẻ mặt mất khống chế. Có ý gì? Đạo Lăng nghi hoặc, chân chính thập đại chí cường thần thông. Đây là giả không thành, ngươi tu luyện mở đầu. Kỳ thực một ít thế lực đều cất giấu. Tử Ngọc tâm thần bình phục lại, cười nói, viễn cổ có một tôn tiếng tăm lừng lẫy cái thế cường giả. Hắn liền nắm giữ hoàn chỉnh bản âm dương trưởng, hơn nữa lưu lại truyền thừa. Tục truyền nói, lúc trước âm dương lão tổ tọa hóa, lưu lại kinh thế truyền thừa. Rất nhiều thế lực cũng nghĩ ra được cái môn này chí cường thần thông. Đáng tiếc không ai có thể mở ra tòa này thần tàng. Bất quá có người suy tính ra, nếu có thể nắm giữ mở đầu, có thể xem là chìa khóa mở ra âm dương lão tổ lưu lại bí cảnh. Mặc kệ chuyện này có phải là thật hay không, thế nhưng các tộc đều đang nghiên cứu âm dương trưởng. Thế nhưng không ai có thể học được. Chuyện này liền sống chết mặc bay. Tử Ngọc không nghĩ tới ngày đó cho hắn âm dương trưởng. Hắn dĩ nhiên học được. Cái này bất ngờ làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Hóa ra là như vậy, Đạo Lăng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Chính mình là nắm giữ, nhưng là chí cường thần thông quá phòng tay. Nếu là truyền đi, kết cục liền phi thường thê thảm, rất khả năng bị trấn áp. Đạo Lăng, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Hiện tại bí mật này cũng liền hai người chúng ta biết được, Tử Ngọc trịnh trọng nói. Còn có chút oán giận nói rằng, vừa nãy ngươi quá lỗ mãng, không nên thôi thúc âm dương trưởng. Nếu như bị người ngoài nhìn ra, ngươi phiền phức liền lớn hơn. Ngay cả ta vận dụng năng lượng đều không bảo vệ được ngươi, ta này không phải không biết mà. Ngươi cũng không nói cho ta, Đạo Lăng lườm một cái. Nội tâm cũng sốt sắng lên đến, nói rằng, vậy chuyện này làm sao bây giờ? Tử Ngọc ở bốn phía độ bước, vắng lặng một lát sau nói rằng, chuyện này tạm thời vẫn là bảo mật. Thực lực của ngươi bây giờ cũng quá yếu. Nếu là tiết lộ ra ngoài, phiền phức rất lớn. Ta xem vẫn là như vậy đi. Nói xong, nàng cười khanh khách nói, không bằng ngươi gia nhập Tục Bảo Các đi. Chúng ta Tụ Bảo Các thế lực ngươi cũng đã từng nghe nói. Gia nhập Tục Bảo Các chỉ có chỗ tốt hay không chỗ hỏng, Đạo Lăng phi thường tán đồng của nàng nói. Tụ Bảo Các nhưng là huyền vực đại tài chủ, nắm giữ khổng lồ giao dịch lượng, rất nhiều bảo vật đều là từ trong tay bọn họ chảy ra. Nếu có thể cùng Tụ Bảo Các có chút quan hệ, buôn bán đồ vật đều phi thường ung dung. Nhìn thấy hắn có chút động lòng, Tử Ngọc có chút khó khăn nói, thực lực của ngươi bây giờ quá thấp, ta năng lực lớn nhất chỉ có thể cho ngươi cung phụng thân phận. Kỳ thực lấy giá trị của ngươi hoàn toàn có thể quải cái trưởng lão địa vị, vậy ta không cần làm cái gì chứ? Đạo Lăng cũng phi thường động lòng. Đối với thân phận hắn giải cũng không nhiều. Không cần, trong tình huống bình thường sẽ không để cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Kỳ thực này cung phụng đều là cho các thế lực lớn một ít thanh niên tuấn kiệt. Chính là một cái trang trí mà thôi, Tử Ngọc lắc đầu nói. Đây chính là một cái lung lạc nhân tâm thủ đoạn mà thôi. Vậy cũng tốt, Đạo Lăng gật gật đầu. Trước mắt vừa vặn cần một ít linh dược, thân phận này đến quá đúng lúc. Đồng ý, cái này lệnh bài màu bạc cho ngươi, Tử Ngọc đưa ra đi một tấm lệnh bài. Nói rằng, nhớ tới tuyệt đối đừng đối với người ngoài nói tới. Ngươi phải tin tưởng ta nha, được, Đạo Lăng gật đầu. Trước hết nói tới chỗ này, ta đi trước, Tử Ngọc đứng dậy cáo từ. Đạo Lăng nhìn theo nàng rời đi, nội tâm lo lắng đứng dậy, vật này quá phòng tay, nếu là thật tiết lộ ra ngoài, phỏng chừng sẽ bị người xem là một cái công cụ lợi dụng. Thở dài, hắn biết việc đã đến nước này, trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhanh trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo, liền ngay cả Tử Ngọc thực lực đều phi thường khủng bố. Của nàng tuổi nhưng là cùng Đạo Lăng gần như. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị nhìn trong bụng đồ vật là cái gì. Thần hồn tuôn ra như là cái thứ ba con mắt xuất hiện ở trong người, nhìn thấy bụng dưới bên trong đồ vật chi khắc, Đạo Lăng sợ hết hồn. Hết chương.